Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, đệ 350 trang. Nhưng hiện tại, phỏng chừng ánh mắt mọi người đều hướng mỗ chuẩn phu thê trên người nghiêng, hai người không có cố tình dắt tay gì đó. Chính là song hành đi tới, ngẫu nhiên nói hai câu lời nói, tâm bình khí hòa, nhưng nhìn ra được. Hai người chi gian ở chung cũng không biệt nữ, điểm này phục ra rất rõ ràng là bởi vì đối phương, người này giống như có bản lĩnh đem tất cả mọi người cự tuyệt bên ngoài. Lại có bản lĩnh đem cự tuyệt thậm chí đối địch người đều hấp dẫn lại đây, nhưng hiện tại hình như là địch ý cũng tùy theo mà đến, lão sinh ôm đoàn. Tân sinh khu bên kia lác đác lưa thưa người không nhiều lắm. Bao gồm dị tộc chờ cũng mới 100 nhiều người. Vị trí không rất nhiều. Hai người mới vừa ngồi ở đệ tam bài, lúc này mới vừa muốn ngồi xuống, một khối vỏ chuối liền ném vào. Phù Xuyên muốn ngồi vị trí thượng, bang. Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi, chương 91 khiêu chiến ngươi. Bạch Cửu công tử bá vương cộng, 19 v kép cộng, trước mắt bao người, này lễ phép sao? Phục gia quay đầu xem qua đi. Thấy được lão sinh đàn bên kia đệ nhất bài chỗ ngồi tóc đỏ thanh niên, nàng không nhớ rõ người này. Nhưng biết người này thân phận, Chiêm Huyễn Đông, từ đối phương ánh mắt nhìn ra. Giống như cùng nàng có quan hệ. Phục ra ánh mắt lược chuyển tới Phù Xuyên trên người. Tựa ở suy xét ra mặt giữ gìn người này có tính không tú ân ái diễn trò. Nhưng quá độ, dễ dàng làm người này bởi vì nàng trêu chọc thượng không tốt lắm đối phó đối thủ, nàng còn ở suy xét. Sau đó liền nhìn đến chính mình chuẩn vị hôn phu đánh giá hạ Chiêm Huyễn Đông. Cuối cùng cúi đầu, dùng hai ngón tay gắp chuối, yên lặng bắt được thùng rác bên kia. Sau đó lấy ra khăn giấy lau chùi hạ ghế dựa, phục ra. Ngoặc kép chấm hỏi, có được giãn được, khá tốt, đại khái không ai nghĩ đến Tạ Khắc Lệ sẽ nhẫn. Nhưng nghĩ đến khiêu khích chính là Chiêm Huyễn Đông, giống như cũng có thể lý giải, người này 43 cấp. Là học kỳ một bổn giáo thí luyện tháp đứng hàng đệ 5. Bốn giáo đứng hàng đệ 35. Tuyệt không phải bọn họ loại này tân sinh có thể trêu chọc. Nói trở về, 70 vạn tích phân nghe hù người. Nhưng xem qua khảo thí quá trình người đều biết người này vẫn luôn ở đi chỉ số thông minh lối tắt. Chân chính cứng đối cứng nói. Hiện tại chiến lực là cao hơn Lý Thương những người này. Nhưng tuyệt không phải này đó lão sinh đối thủ. Đừng nói S ban, chính là A ban lão sinh đều làm bất quá, lời nói là nói như vậy. Cũng mới lấy đi vỏ chuối ngồi xuống. Nhẫn nhục phụ trọng Tạ Nhân Phu còn không có nhìn đến trên đài bên kia cao tầng cùng các lão sư lại. Đây, liền nghe được mênh mông học sinh trong đám người xuất hiện khác thường thanh âm, Tạ Khắc Lệ. Người 70 vạn tích phân còn ở. Ra tiếng người bên này. Ở A-ban, lại nói tiếp nửa tháng. Cùng cái A-ban, Phù Xuyên lại còn không có cùng này đó đồng học đã gặp mặt. Đối phương nhưng thật ra mời quá vài lần. Cũng mời nàng tiến đàn. Nhưng người này vội đến muốn chết. Cũng căn bản không để ý tới. Này nhiều ít bị tổn thương người thể diện. Sớm đã có người xem nàng khó chịu. Giáo nội đối nàng đánh giá cũng không cao, nói như thế nào đâu. Quá cao điệu, động bất động soát danh khí. Cố tình lại không có đón đánh ra tới thanh danh. Sách lược cùng tâm trí là cường. Này chịu phục, nhưng cậy tài khinh người cũng là thực thảo người ghét. Càng miễn bản người này cùng phục gia trụ cùng nhau, này ai có thể nhẫn. Phù Xuyên nhớ rõ danh sách. Người này kêu Trương Lâm Kiện. Tuy không phải A-ban dẫn đầu mấy cái. Nhưng ở 52 người A-ban có nhất ban tử huynh đệ. Thế lực không nhỏ, làm gì? Phù Xuyên nghĩ đây là sau lưng có người nhìn chằm chằm nàng tích phân. Vì thế lãnh đạm hồi phục đều là A-ban học sinh. Hỗ trợ lẫn nhau là thái độ bình thường. Muốn hay không dùng thí luyện tháp đánh cuộc một chút tích phân đương nhiên. Người không cần cảm thấy đây là ta lại khi dễ ngươi. Kỳ thật này truyền thống ngọn nguồn đã lâu, Trương Lâm Kiện nhìn còn rất văn nhã. Cũng không đi cái loại này khó nghe lời nói tới kích thích người bỉ ổi lộ tuyến. Liền trực tiếp mời so đấu, Phù Xuyên nhìn hắn một cái. Người tuổi lớn ta 7 tuổi, nhập học cũng sớm hơn. Vì biểu công bằng, sẽ không cần sủng vật, không cần tiểu tinh linh, không uống dược cùng ta so. Nếu ngươi khách khí như vậy, ta đây nhất định không khách khí, ngươi như thế nào không đi làm mộng đâu. Trương Lâm Kiện bên kia vài người tức giận, muốn đứng dậy, Trương Lâm Kiện giơ tay ý bảo, liền cùng đại lão giống nhau làm những người này an tĩnh. Hắn cười tủm tỉm nói, cũng không cần vận dụng này đó, liền áo thuật tháp đi, nó thuần muốn khảo nghiệm áo thuật, ta nhớ rõ ngươi ở phục tuyển bên trong biểu hiện xông ra. Hẳn là bắt được thực không tồi áo nghĩa thạch khen thưởng đi. Lấy ngươi thiên tư, nhất định sớm lĩnh ngộ. Chẳng lẽ còn không nắm chắc cùng ta một đấu? Phù Xuyên cái này xác định sau lưng có đại quý tộc chi chiêu. Bởi vì đại quý tộc ở công hội cùng với giáo dục bộ đều có người. Nhiều ít biết một chút nội tình, kia xác thật không nắm chắc. Trừ phi ngươi không mang theo tinh thần lực dược tề. Ta liền cùng ngươi so, không biết xấu hổ có thể là một loại chức nghiệp. Trương Lâm Kiện lần này không cười, cũng không nói lời nào. Tựa thượng vị giả không giận tự uy. Mặt khác A Ban người cũng cười lạnh, vốn tưởng rằng việc này liền như vậy qua, trong đám người chợt có một khác bát người âm dương quái khí cười nói. Cũng đúng vậy, nếu ta là Tạ đồng học, kiều thê trong ngực, từng ngày đều có việc làm. Lại như thế nào sẽ vội vã lộng thí luyện tháp? Tháp nào có người quan trọng, lời này mặt ngoài không có gì. Nhưng lén xấu xa ẩn ý rất khó nghe. Nữ sinh bên này có rất nhiều biểu tình đều trầm trầm, có thể thi được tứ đại học phủ. Chẳng phân biệt nam nữ. Cái nào không phải tâm cao khí ngạo. Ai nguyện ý nghe loại này xấu xa lên tiếng. Cũng không phải là đương sự lại vô pháp chỉ trích. Bởi vì nhân gia không nói rõ, liền tính là đương sự. Người không thể nhảy ra nói ngươi lời này để ý dâm ta cùng ai ai ai phu thê sinh hoạt gì đó, nhưng này hiển nhiên sẽ đắc tội phục gia. Hà tất đâu, có thể thấy được này một đợt là tới thử bọn họ hai người quan hệ, Úy Minh Đường giống như không thấy. Được như vậy xung đột, chỉ cúi đầu phiên máy truyền tin thượng tin tức. Ngẫu nhiên nâng lên mắt thấy trên đài lão sư tới không? Vừa lúc ngẫu nhiên thoáng nhìn thấy nghiêng phía trước một loạt phục gia rũ mắt, xanh miết ngón tay câu vuốt ve nhẫn, Mỹ Ngọc Phù Dung mặt cũng không thần sắc gợn sóng. Đảo có một hồ thu thủy ở mưa gió ào ào trung lặng im nuốt một hoàng bóng kiếm bí ẩn cảm nên sinh. Khí sao? Người nói cái gì? Tạ Khắc Lệ bỗng nhiên nhìn chằm chằm người nọ, a. Ta nói cái gì sao? Ta chỉ là hâm mộ Tạ đồng học ngươi có thể cưới được phục gia học tỷ như vậy hoàn mỹ thê tử. Người nọ vẻ mặt vô tội, cười tủm tỉm giống như hòa ái dễ gần, ngươi xem. Loại này lộ tuyến khiêu khích mới đủ tiện, cũng sẽ không lưu tiếng người bính, cho người ta đang lúc tiến công lý do. Hết chương.